Thiếp thân đặc công, chương 686, gánh nặng đường xa, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên nhìn thấu Lâm Thiền Tuyết trong lòng thương cảm ý, vành mắt hiện hồng nàng lại mơ hồ chớp động trong suốt nước mắt. Lâm Tổng, cổ đông đại hội mở xong, hết thảy cũng thuận lợi. Phương Dật Thiên cười cười, hỏi, cái này tất nhiên thuận lợi. Từ nay về sau Tiểu Tuyết chính thức tiếp thu tập đoàn Hoa Thiên công ty đại lý chức vị chủ tịch và ta cũng nên lui ở hai tuyến. Tiểu Tuyết, làm rất tốt, cha đây tin tưởng ngươi. Lâm Chính Dương trầm thấp mà nói. Lâm Thiền Tuyết cố nén trong mắt nước mắt gật đầu, nói. Cha ta nhất định sẽ cố gắng, không để cho ngươi thất vọng. Lâm Chính Dương vui mừng cười một tiếng, nói Tiểu Tuyết ngươi yên tâm, ở trong công ty ngươi cũng không phải là cô lập không nơi nương tựa, Lý Giang phó chủ tịch Tiền Vĩ tổng kinh lý hai người này cũng là ta bộ hạ cũ, trước kia cùng cha đây cùng chung sáng tạo ra cái này tập đoàn xí nghiệp, bọn họ lại thật tốt trợ giúp ngươi. Hai người bọn họ hầu như phân công quản lý công ty tổng hợp ban, tiêu thụ ban, phòng thị trường, khi bọn họ dưới sự trợ giúp Tiểu Tuyết ngươi lại đi từ từ vào quỹ đạo. Lâm Thiền Tuyết gật đầu, khẽ cười nói. Mới vừa rồi ta đã thấy Lý Thúc Thúc cùng Tiền Thúc Thúc, sau này ta sẽ khiêm tốn theo chân bọn họ học tập kinh nghiệm. Cha rất tin tưởng năng lực của con, duy nhất lo lắng đúng là an toàn của ngươi vấn đề, bây giờ Tiểu Phương đáp ứng lưu lại, điểm này băn khoăn ta cũng đã quang có. Cho nên là ta nên yên tâm rời đi. Lâm Chính Dương cười cười, nói. Phương Dật Thiên nhíu mày, hỏi. Lâm Tổng ngươi bỏ đi, không có phải vừa trở về phải không? Lại đi chỗ nào, ta còn một số chuyện riêng phải xử lý, rời đi thành phố Thiên Hải khoảng thời gian này, huống chi phần ta phó thân thể cũng là nên tu dưỡng, công ty giao cho Tiểu Tuyết ta cũng đã yên tâm lại. Lâm Chính Dương nói, cha, ngươi lần này cần rời đi bao lâu? Chào không dễ dàng từ Mỹ Quốc trở về, tại sao lại muốn đi đây? Lâm Thiền Tuyết sâu kín nói, trong mắt nước mắt đã là nhịn không được chảy xuống trở lại. Cha lần này là xử lý một cái của mình chuyện cũ năm xưa. Tiểu Tuyết, ngươi đã trưởng thành, không cần phải nữa giúp vào tay của ta cúi xuống, ngươi nên dũng cảm đứng ra thân tới, nghênh đón khiêu chiến, phía trước gánh nặng đường xa, cha tin tưởng ngươi có thể sỉ nhục tốt. Hơn nữa, cha rời đi cũng không phải là bất kể ngươi, cha hay là lại âm thầm lưu ý công ty phát triển. Lâm Chính Dương khẽ cười nói. Phương Dật Thiên trong lòng vừa động, hắn trong lòng biết Lâm Chính Dương lấy cớ xử lý chuyện riêng của mình và rời đi thành phố Thiên Hải bất quá là một loại biểu hiện giả dối, có lẽ hắn là tự nhiên mình chuyện riêng phải xử lý, bất quá hắn không nên rời đi thành phố Thiên Hải không thể. Thành như hắn theo lời, trong công ty ẩn núp bên trong quỷ gian tế cũng đã chỉ có hắn rời đi thành phố Thiên Hải sau đó, tập đoàn Hoa Thiên bên trong cái kia cổ âm thầm thế lực mới có thể nhịn không được nếu xuẩn xuẩn dục động toát ra đầu tới. Lùi một bước mà nói, Lâm Chính Dương rời đi không phải là không một phen dẫn xà xuất động diệu kế. Chỉ có cái đó, hắn cũng không có cùng nữ nhi của hắn đề cập lo lắng chính là lại tăng thêm Tiểu Tuyết gánh nặng. Cái này lão Lâm cũng là mưu tính sâu xa, Phương Dật Thiên tin tưởng coi như là hắn không ở lại tới, Lâm Chính Dương cũng sẽ âm thầm sắp xếp hảo hết thảy, bao gồm âm thầm bảo vệ tốt Lâm Thiền Tuyết an toàn vấn, góc truyện audio.com. Đề, và của mình lưu lại bất quá là để cho Lâm Chính Dương càng thêm yên tâm mà thôi. Tốt rồi, Tiểu Tuyết, cái này trong văn phòng ta trước kia những điều cần cũng thu thập xong, từ nay về sau, phòng làm việc sẽ là của ngươi. Ngày gần đây công tác sắp xếp đường thư ký cũng đã cho ngươi bày ra sắp xếp xong xuôi, ngươi bắt đầu bắt tay vào làm từ từ thói quen thích Đài Loan nghiệp vụ trong công ty. Điểm này thượng cha đây không thể giúp ngươi quá nhiều chiếu cố, dù sao mỗi người đều có thuộc về mình một bộ quản lý phương thức cùng với xử lý chuyện phương thức. Một số trọng đại vấn đề, ngươi vô pháp quyết định có thể tìm Lý Giang cùng Tiền Vị tới đây thương thảo, đối với bọn họ ý kiến ngươi cường điệu xem xét, sau đó trong làm ra quyết định. Lâm Chính Dương chậm rãi nói, đã đứng lên, Lâm Thiền Tuyết gật đầu trong mắt chứa đựng nước mắt nói. Cha, ngươi đây chính là muốn đi phải không? Ta đến lúc nào mới có thể gặp hai tử cha còn có thể trở lại. Làm rất tốt, hy vọng cha lúc trở lại nhìn qua là một phát triển không ngừng tập đoàn công ty. Lâm Chính Dương trìu mến đưa tay vuốt ve Lâm Thiền Tuyết cái đầu, cười nói. Lâm Thiền Tuyết gật đầu, rồi sau đó đã khẽ mỉm cười, nói. Cha ta không để cho ngươi thất vọng. Hảo, ta đây liền đi ra ngoài, Tiểu Tuyết ngươi khỏi cần tặng, Tiểu Phương ngươi theo ta ra một cái. Lâm Chính Dương cười cười, đã đi ra ngoài. Phương Dật Thiên mắt nhìn Lâm Thiền Tuyết đi theo Lâm Chính Dương đi ra ngoài. Phương Dật Thiên đi ra ngoài, Lâm Chính Dương mang theo hắn đi tới chủ tịch phòng làm việc bên cạnh một gian phòng làm việc, đây là đường Di Hồng văn phòng chỗ, hắn đẩy cửa ra, nói. Tiểu Phương sau này thân phận của ngươi là Tiểu Tuyết tư nhân phụ tá, phòng làm việc đây tạm thời an bài cho ngươi ở chỗ này, cùng đường thư ký xài chung một gian. Nếu như ngươi không hài lòng, như vậy ta sẵn sàng cho ngươi đặc biệt dọn ra một gian phòng làm việc như thế nào? Khỏi cần, không cần phải phiền toái như vậy. Cùng Đường tiểu thư cộng sự là vinh hạnh của ta, hơn nữa, phòng làm việc lớn như vậy có thể dung hạ được hai người chúng ta. Phương Dật Thiên cười, nói. Mà lúc này, trong văn phòng Đường Di Hồng vội vàng thân đứng lên, cung kính thanh âm. Chủ tịch ngài đã tới. Tiểu Đường, sau này con gái của ta là trong công ty đại lý chủ tịch ngươi công tác thượng trước một bước dẫn dắt đến nàng. Được cho giới thiệu một cái, vị này là tiểu thuyết tư nhân phụ tá Phương Dật Thiên, sau này cho trong một gian phòng làm việc văn phòng. Lâm Chính Dương nhẹ nhàng nói, ta đã biết rồi, Phương phụ tá là người rất nhiệt tình cũng là người ta tin tưởng sau này chúng ta lại chung đụng rất khoái trá. Đường Di Hồng cười, nói, Lâm Chính Dương gật đầu, hướng về phía Phương Dật Thiên nói. Tiểu Phương, ta đã phân phó bộ hậu cần đem ngươi bàn mua tốt rồi sau đó đem đi lên, còn nữa máy vi tính gì đó, cũng sẽ cho ngươi phối trí hảo. Ha ha, vậy thì thật là cảm tạ Lâm Tổng dày yêu, đi, sau này ta nhất định sẽ thật tốt văn phòng, được cái kia máy vi tính phối trí như thế nào? Chơi ma thú không có gì vấn đề. Lâm Tổng ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng chính là lúc tan việc chơi đùa mà thôi. Phương Dật Thiên cười, nói. Ha ha, người tiểu tử này, Lâm Chính Dương ha ha cười một tiếng, rồi sau đó hướng về phía Đường Di Hồng nói tiểu Đường ngươi đầu tiên mau lên. Rồi sau đó hai người đi ra khỏi. Gocchuyenaudio.com, Đường Di Hồng phòng làm việc Lâm Chính Dương giọng nói một túc trầm thấp rồi sau đó chậm rãi mà nói. Tiểu Phương, sau này tiểu thuyết tựu lại giao cho ngươi, ngươi cần phải thật tốt bảo vệ nàng. Còn nữa, sau này ở trong công ty, giúp ta nhiều hơn lưu ý Phương Hạo người này. Phương Hạo, là ai a? Phương Dật Thiên nhíu mày. Trong công ty một phó tổng, cũng là trong công ty đúng hai lớn cổ đông, tóm lại ngươi đối với người này hơi ra lưu ý một chút là. Lâm Chính Dương trong mắt tinh quang chớp động chậm rãi nói. Phương Dật Thiên ngây ngốc nói. Được rồi, ai nha, như vậy xem ra ta còn thật là gánh nặng Đường xa a, vừa khi vệ sỉ vừa khi phụ tá, bây giờ bổ sung nhiều một chức trách đặc vụ gián điệp. Lâm Tổng, đây chính là ba phân tiền lương a. Ha ha, người tiểu tử này, lại theo nói chuyện gì tiền lương, yên tâm đi, hết thảy vấn đề giải quyết sau đó tiếp theo triệu khai cổ đông đại hội ta cho ngươi 5% công ty cổ quyền, như thế nào? Lâm Chính Dương trong mắt chớp động tinh quang, hỏi, 5% cổ quyền, Lâm Tổng ngươi nhà này tập đoàn công ty cũng là cả nước trước 10 tên thật lớn tập đoàn A tư sản có ít nhất vài 10 tỷ, phần trăm năm như vậy ta chẳng phải là có thượng 1 tỷ tiền. Không được, nhiều tiền như vậy ta nhìn tựu lại nhức đầu, hơn nữa, nam nhân có tiền tựu lại đổi bại, Lâm Tổng ngươi đây là đang hãm hại ta à. Phương Dật Thiên vội vàng nói, Lâm Chính Dương ngẩn ra, hồ nghi mà nhìn Phương Dật Thiên, đều tự cấp công ty hắn trong cổ quyền, hắn lại còn nói là mình ở hãm hại hắn, thế gian này, có lẽ chỉ có tiểu tử ngu ngốc kia có thể nói ra nói như vậy tới. Ha ha, ngươi tiểu tử này, thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp. Tiểu Phương, ta cũng nên đi, sau này có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Tiểu Tuyết ngươi tựu lại nhiều chiếu cố một chút, nàng đứa nhỏ này, có đôi khi tùy hứng một chút, hy vọng ngươi có thể tha thứ một cái. Lâm Chính Dương vỗ Phương Dật Thiên đầu vai, nói. Yên tâm đi, nữ nhi bảo bối của ngươi không có việc gì, trừ ta, không ai có thể gây tổn thương cho hại nàng, không đúng ta cũng không được. Phương Dật Thiên vội vàng đổi lời nói mà nói. Ha ha, ngươi tiểu tử này, một nói cho ngươi tránh sự ngươi tựu lại cợt nhà, bất quá ta cũng biết ngươi là nói là làm hán tử. Tốt rồi, ta đi, Vương Hổ đã ở dưới mặt chờ ta, ngươi cũng không cần gửi cho ta, đi vào theo lại tiểu tuyết. Lâm Chính Dương chậm rãi nói, đi, Lâm Tổng đi thong thả, ngươi tuổi đích thật là không nên phát phân tâm, mang mấy mỹ nữ, đi Hawaii độ nghỉ phép, thật tốt a. Phương Dật Thiên nghiêm trang nói. Lâm Chính Dương thấy buồn cười, mắt nhìn Phương Dật Thiên, đã ha ha cười hướng dưới lầu đi xuống. Cách chương.